Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Kiểu vì anh cũng có các bạn bảo là gửi cho rồi, nhưng mà anh cũng chưa biết thử là nó có ngon hay không. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực. Anh vẫn cứ nói những cô gái cầm cà lê xanh ở trên kênh YouTube còn có quyền lực hơn anh, còn ban được luôn cả anh. Cái đó là anh mới phát hiện ra đó, còn ban được luôn cả anh. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình cọ sát trong cái chảo lửa ở Dubai thì chúng ta lang thang qua với A Tốn nghe đọc truyện, và mình cũng sẽ tính toán giờ vừa rất là hợp lý để cho anh chị em có thể là xem đá bóng kịp lúc. Anh chị em yên tâm và đừng có nhắc tôi để tôi cuống. Ok, còn nếu mà hỏi về dự đoán thì cho phép tôi khoảng 2 phút. Tại vì là ngày hôm nay tôi không dám nói chắc cái gì, cả hai đội đều là quá mạnh rồi. Không, một ông nhất, ông nhì. Một ông có cái thể lực cực kỳ tốt và kỹ thuật cá nhân của từng người rất tốt. Còn ông Việt Nam mình thì các bạn để ý là cái lứa đội tuyển lần này gặp đối thủ càng mạnh thì mình cũng càng tự nhiên mạnh. Mình cảm giác như là mình là một cái mũi khoan đó các bạn. Toàn đội mình nó là một cái khối vững chắc và là một cái mũi khoan. Gặp phải cái vật chắn, vật cản càng cứng thì các em ấy càng liên kết với nhau mạnh mẽ và để vượt qua mọi cái khó khăn. Tuy nhiên rằng tôi phải nói thật với anh chị em một điều rằng là trong cái góc nhìn cá nhân tôi, mặc dù tôi rất yêu nước, tôi cũng rất muốn Việt Nam chiến thắng, nhưng mà thật sự mà đánh giá thì cảm giác như là cái kèo của Tây Á hơn kèo mình một chút. Thế nên là tôi cũng không xin phép là không đưa ra cái đánh giá chủ quan nào của mình cả. Tôi chỉ đưa ra như vậy thôi. Còn anh chị em cứ bám theo các kèo nhá. Chứ còn ngày hôm nay thì thật sự là nó quá là căng thẳng, mình cũng không dám dám nói chắc cái gì cả. Ok, một bên thì có thể lực tốt, kỹ thuật cá nhân của từng người tốt, thậm chí hình như nghe đồn rằng đâu có cầu thủ chơi từ ở châu Âu thì là ghê rồi. Nhưng mà một bên thì cái thế hệ này của Việt Nam là một thế hệ vàng mà lâu lắm mới có, thì là một cái khối vững chắc. Anh hello Tài Đổ Bô. Một cái khối vững chắc, cực kỳ đoàn kết và trở thành một cái mũi khoan có thể vượt qua tất cả những vật cản. Và tôi mong rằng là Việt Nam mình vẫn chiến thắng. Tuy nhiên là tôi phải nói thật là cảm giác của tôi thì kèo vẫn đang nghiêng về UEA hơn. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma của tác giả Quyết Đỗ, chính là admin của chương trình đọc chuyện ma chúng ta trong suốt thời gian qua. Tác phẩm mang tên Ông Thầy Tàu Luyện Con Ma Vàng là chuyện ma pháp sư làng quê giai đoạn màu sắc của phong kiến. Chuyện này A Tũng dự định đọc trong hai tập ngày hôm nay với ngày mai, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác với tác giả Quyết Đỗ, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Ma Tũng Gián ở phần mô tả ở bên YouTube, và bình luận đã được ghi ở bên Facebook. Tác giả Quyết Đỗ cũng vẫn còn đang ế và rất muốn bán mình. Kính thưa các em gái là như vậy, các em có thể là quan tâm. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Ông Thầy Tàu Luyện Con Ma Vàng. Anh chị em ở bên fanpage thì nếu như có thấy sao free, sao rơi thì anh chị em tặng sao cho mình để mình hoàn thành cái nhiệm vụ của tháng này nhé. Tại vì cái tháng này nhiệm vụ nó hơi căng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Ông Thầy Tàu và Con Ma Vàng. Thank you. Ôi giời ơi, tiền sư nó nóng thế. Ôi giời ơi, nóng chết trường chết nứt, nóng chảy mỡ bẹn, nóng bén mỡ đùi, nóng thui cả tóc, nóng bóc cả da thế này. Ôi giời ơi, nóng thế. Tiếng choa choả chô ngoa vang lên khắp năm gian nhà. Đám người làm, người ở rụt hết cả đầu cả cổ. Giọng nói ấy không ai khác chính là của mụ vợ cả nhà cụ Lý. Ở cái tổng này, nói về độ trô hoa của con mụ này, mụ mà nhận là mình số 2, đứa nào mà lon chon leo lên số 1, mụ bóp chết tươi không cả kịp giấy. Nghe thấy tiếng của bà lớn, bọn gia nhân đứng rúm lại với nhau. Cụ Lý ở bên kia đang lim dim ngậm chè hạt sen ướp đá lạnh của bọn Tây, liền vội vàng bỏ chè bỏ thuốc, lết cái thân về phía vợ, cất giọng nịnh nọt. Thế bà nó về rồi đấy à? Thế đi chơi trên tỉnh có gì vui không? Vừa nói, cụ vừa phe phẩy cái quạt mo, còn không quên quay lại nạt nộ đám gia nhân. Thế còn không mau rót nước, mời bà chúng bày đấy. Gớm, thế hôm nay sao lại nịnh thế? Thế hay là lúc tôi đi vắng, lại qua bên nhà ông Tránh, để xuống dưới huyện bắt ba ba đấy phổng. Cụ Lý vừa nghe thấy ba ba phố huyện thì thèm dẻo cả nước dãi, nhưng lại nghĩ đến việc nhà lão Tránh tổng bị mụ vợ bắt được tại trận khi đang khoáng ba ba thì tái cả mặt. Cụ dùng mình nghĩ lại cái cảnh cụ Tránh tổng bị vợ kẹp đầu vào giữa hai chân, đem cái thân hình như là hộ pháp tận cho một trận, mà có khi chẳng cần mụ phải ra tay. Hễ mà cụ Tránh úp mặt vào cái con ba ba già ấy một hồi nữa, loay hoay có khi làng này lại phải thay Tránh tổng mới. Cụ Lý len lén liếc nhìn qua bà vợ, cảm thấy trong lòng chột dạ. Cụ thầm nghĩ, vợ Tránh có khi nó lại nói cái gì, vư vẩn là lành ít dữ nhiều. Em làm gì mà nhìn người ta kiểu đấy đây? Bà cả quát lên làm cho cụ giật bắn cả người, rơi cả cây quạt. Đang định ton hót thì bà cả chặn lại. Thôi, chả phải lèo mép, cứ lấy cụ Tránh làm gương nhá. Chứ mà để tôi mà nghe thấy ông lén phà lén phén với cái lũ bán chồn nồi miệng đấy nhá, chết cái tôi đi nghe chữa. Nói xong, mụ giật luôn cái quạt từ tay của cụ Lý, phe phẩy mà bước vào buồng trong, đoạn vẫy vẫy con ở. Mày đi vào đây đấm lưng cho bà. Mụ vợ vừa bước vào trong buồng, thằng xe cũng vừa chạy kịp đến cổng. Nó vui vẻ nhảy chân sáo, lon ton vào nhà, nói với cụ Lý. Cụ ơi, mới tìm được. Không kịp để thằng xe nói hết câu, cụ vội vàng bịt mồm nó lại, trợn mắt. Mày về mày bảo ông đi họp đấy phòng. Thằng xe vừa nghe cũng hiểu ý ngay, giọng nghiêm trọng, cốt là cố nói to vào trong buồng để cho bà cả biết. Dạ bẩm cụ, mấy cụ lớn ở trong làng đang đợi cụ ra họp. Nghe đâu tình hình thuế má căng lắm, cụ phải ra nhanh lên. Thế à? Thế ngoài đấy có những ai rồi? Dạ bẩm cụ, ngoài đấy là các chức sắc có đủ cả, còn có cả quan lớn ở trên tỉnh về đây. Thằng xe nhấn mạnh hai chữ quan lớn ra vẻ trịnh trọng lắm. Cụ Lý nghe thấy ám hiệu như vậy liền lật đật đi vào trong. Bà nó ơi, tôi đi họp với quan lớn nhớ. Bà cả chẳng cả thèm quay nhìn mặt chồng mà chỉ ừ một tiếng. Chỉ đợi có như vậy, cụ liền khoác lên người bộ áo dài khăn đóng, đi lên cái xe tay, leo đến ngồi chồm hổm. Đi khỏi nhà một đoạn xa, an toàn rồi, cụ mới cất tiếng. Thế hôm nay, nhà nào tổ chức bàn đèn? Cụ ơi, ở bên nhà thầy Cai, thấy bảo là có cả gái ả đào phố huyện. Cụ ơi, cha chả, ngon lắm, thơm lắm cụ ạ. Thế à? Thì nhanh cái chân lên, kẻo lỡ mất cuộc vui của cụ. Mau lên. Nói đoạn, cụ Lý lại ngả người ra cái xe kéo, đưa cái tẩu thuốc lên miệng mà rít một hơi thật dài. Mặc kệ cho thằng xe mồ hôi nhễ nhại, đang ra sức mà kéo cụ đi sành sạch giữa cái trưa hè nóng như đổ lửa. Từ đằng xa có tiếng hát của ai đã văng vẳng lên, đến xót cả ruột, não cả lòng. Tiền sử bố nó, con nào thì chưa giờ không ngủ đi, còn hát ỉ ôi cái gì du con cái gì thế? Ngủ đi! Xe của cụ Lý vừa kéo tới sân, thầy Cai thấy cụ Lý tới thì vui lắm, vội vàng chạy ra đón. Ừ, may quá, cụ đây rồi. Ôi dồi ôi, chúng tôi chờ cụ mãi, chứ mà thiếu cụ thì mất cả vui. Ấy mà đúng là mất vui thật đấy, bởi vì hai cụ vốn là tri kỷ ở bên cái bộ môn bàn đèn. Mỗi một lần lên phố huyện, hai cụ kiểu gì cũng phải rủ nhau ghé vào một vài cái kỹ viện để mà hút mà xách, mà gái mà gú cho nó thỏa thích. Cụ Lý chống gậy bước khỏi xe, ra vẻ mặt ta đây là người cửa quan, giọng cụ hống hách lắm. Tôi là tôi còn phải bận bao nhiêu là công là việc, chứ có rảnh rỗi đâu. Vừa nói được mấy câu thì một mùi thơm béo ngậy sọc vào mũi cụ. Cụ hít hít mấy cái theo thói quen mà nhốt nước dãi. À, thế này nhà thầy Cai lại còn có cả cái món thịt chó cơ à? Chứ giả dấu gì cụ, con chó của lão Quyết giả cày, thấy nó mang quà biếu chắc là lại có cái sự xin xỏ gì. Thế à? À, mà chó hơi béo đấy, ngửi toàn mùi mỡ, ngây lắm. Nói xong, cụ đi thẳng vào nhà, chọn cho mình một chỗ trên cái phản gỗ đen óng mà ngả cái thây ục ịch nằm xuống. Thầy Cai vỗ tay mấy cái, lập tức có hai con ả đào ở trên phố huyện lại gần chỗ cụ Lý, mặc kệ cho cụ Lý thị tẩm hết cả cơ thể. Một con châm á phiện dâng lên tận mõm cụ, con còn lại thì ngả người ôm lấy cụ mà thủ thỉ những lời đường mật. Bên kia, con hát lại bắt đầu đánh trống toang toang mà vang lên cái tiếng lòng. Còn hai cụ thì bắt đầu lim dim mà díp cái lần nàng tiên lâu đến lú cả người. Đang trong cơn say cơn mê ấy mà ngửi cái hương thơm từ da thịt của các em gái, hai cụ thấy có bóng người lờ mờ từ ngoài cửa chạy vào, giọng hớt hải lắm. Ôi dồi ôi, chết, chết cả lũ thế giờ nơi rồi mà hai cụ còn nằm đấy mà hút hơ. Cụ Lý thấy vậy cũng chẳng thèm quan tâm, rít cố thêm một khói rồi mới đáp lời. Cụ Tránh à, có cái gì mà cụ Tránh dối lên thế? Thầy Cai cũng lắc đầu, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn về phía bên ấy. Chết là chết làm sao? Cụ nói luôn đi, cái gì mà cứ úp mở mãi thế? Không có cái sự gì thì cụ ngồi xuống đây với anh em nhà tôi. Thịt chó còn nhiều, mà ba ba thì cũng còn thừa. Cụ Tránh liếc con mắt một mí ngang ngang dọc dọc, rồi ghé vào tai cụ Lý. Rồi ôi, cái chuyện này liên quan đến của cải của tôi, của mấy ông. Không những thế, nó còn liên quan đến cả cái mạng của các ông đấy. Cụ Lý vừa nghe đến của cải, bao nhiêu năm vơ vét của dân đen, liền chột dạ, ngoảnh sang hỏi cụ Tránh. Ê, thế ý cụ là sao? Bấy giờ Tránh tổng mới ngồi xuống, phẩy phẩy tay cho mấy con ả kia lùi ra. Tôi nghe thằng con cả nhà tôi, nó báo tin về rằng là ngài toàn quyền Đông Dương ông Robert là cu nhây toàn ấy, đang cho điều tra về mấy cái vụ ăn chặn thuế nộp mẫu cuốc. Nói đến đây, cụ Tránh nhốt một ngụm nước bọt. Đấy, tôi nghe nói mấy làng liền phát hiện ra ăn chặn, giờ sổ sách với đầu đinh. Tiền sử nó lồi ra nó chặt đầu giáo cả lũ. Mà tôi với các ông đây đều biết, có ai mà không ăn. Chứ mà bây giờ lộ ra, đến cái đầu còn không giữ nổi, lấy cái gì mà hốc. Cụ Lý vừa nghe thấy những lời ấy thì khác nào như sấm nổ bên tai, tay run run sờ lên cổ mình. Ôi giời ơi, chặt chặt thật à? Chuyện quan trọng thế, sao bây giờ cụ mới báo tin? Ừ hay, thì tôi vừa nghe tin báo là tôi chạy sang đây ngay tìm hai ông còn gì. Nhưng mà tôi có cách rồi. Cách gì thế cụ? Cả hai lão liền nhổm dậy. Cụ Tránh bấy giờ mới hạ giọng. Cách gì? Tối nay hai ông cứ qua nhà tôi, ở đây không tiện nói, nhớ chưa? Nói đoạn, cụ Tránh thỏ tay bốc luôn miếng thịt chó, quẹt quẹt qua mắm tôm, nhét vào mồm, rồi lại quay ra kẹp đôi guốc mộc, bước ra ngoài cửa. Còn không quên dặn một câu: nhớ đấy, tối nay chỉ hai ông qua đấy thôi đấy. Việc này quan trọng, liệu mà giữ cái đầu trên cổ đấy. Cụ Tránh đi khỏi. Cả cụ Lý và thầy Cai cũng chẳng còn hứng thú hút á phiện, liền móc hầu bao thưởng cho bảy kỹ nữ mỗi đứa một ít, rồi đuổi bố chúng nó về. Cụ Lý leo lên xe cho thằng ở kéo về, bỏ qua luôn cái tiết mục mà hai cụ thích nhất, ấy chính là bắt ba ba mỏ cua đồng trên cạn. Cả buổi chiều cụ Lý cứ ra ra vào vào như người mất hồn, chỉ mong là trời nhanh tối để còn qua nhà cụ Tránh. Đến độ con ruồi nó đậu trên mép mà cụ cũng chẳng thèm đuổi, mặc kệ cho nó cứ bỏ qua bỏ lại, ăn uống đái ỉa tèm lem trên đấy. Sau khi ăn xong bữa tối, cụ lại kẹp dép gỗ vào nách, lấy cây gậy treo ở trên giá, rồi lững thững một mình đi sang bên nhà cụ Tránh ở đầu làng. Lúc đi qua chỗ nhà ông Cai, thấy ông cũng chuẩn bị ra khỏi nhà. Thế là cả hai đánh bạn với nhau đi cho vui. Hai vị chức sắc sánh vai nhau đi trên con đường làng, trông không khác gì là hai con hình nhân giấy bận áo dài khăn đóng. Qua tới bên đấy, vừa bước vào nhà, cả hai đã thấy cụ Tránh đang ngồi uống nước chè. Ở bên cạnh là một lão ăn mặc mà cả hai cụ đều đoán có khi là thằng thầy lang bán thuốc dạo người Tiều, hoặc là cái thằng phong thủy vẫn hay thấy ở đầu chợ. Thế chào cụ Tránh. Hai người lên tiếng. Thế cụ Tránh có cách gì? Nói chúng tôi xem. Cụ Tránh ư hử chỉ sang ông thầy Tiều. Đấy, cách đấy. Cả hai khó hiểu. Lão thầy bấy giờ thấy hai người bộ dáng ngu dốt, liền mới bắt đầu bĩu môi, ngẩng mặt, vảnh râu chê. Hay da da, hai ngõ khém quá đi mà, chỉ cứ phi tang hết đống vàng khay, chẳng phải là không à? Ừ hay, ông nói hay nhỉ, cả đống đấy vàng đấy, chứ có phải là con kiến đâu. Lão thầy Tàu xô xô tay. Hay à, khó gì mà có khó thì mới phải ngờ đến ngõ. Ngõ sẽ luyện cho các thầy lý một con ma vàng. là con ma vàng ở bên xứ phương Bắc của ngõ. Nó tài phép lắm. Có con ma vàng của ngõ khắc lý xa hồ mà giấu vàng. Đến đây, lão thầy tàu bắt đầu lim dim mắt giới thiệu về con ma vàng của xứ lão. Con ma ấy tài lắm, giỏi lắm. Yểm nó mà giữ vàng thì có mà đố tổ bố đứa nào tìm được. Mà nhỡ may chúng nó mà có tìm được thì cũng đố tổ ông đứa nào mà động vào được. Nó lại chẳng vật cho nhe răng. Nói đoạn, lão thầy tàu còn bĩu môi. Cái con sần dữ của các hay lý, nó còn chẳng bằng cái đụng váy của con ma vàng nhà ngõ. Hay. Đến đây thì cụ Lý vỗ đùi đánh đét một cái. Hay. Có cách này thì ông toàn quyền, chứ mà bố ông toàn quyền cũng chẳng tìm ra. Xong lại biết mình lỡ lời, bèn tự tay bịt miệng mình lại. Lão thầy tàu đưa hai ngón tay xoa xoa vào với nhau. Quan trọng là khay lý cho ngõ được bao nhiêu tiền. Phải có ngân lượng thì việc nó mới xôi. Ngõ nhắc trước, tiền càng nhiều phép càng linh, con ma vàng nhà ngõ càng mạnh à. Cụ Tránh không nói nhiều, lạnh lùng rút một thỏi vàng to đặt đánh cộp một cái. Thỏi vàng ở trên bàn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Chỉ cần thầy làm tốt, tiền long đối với chúng tôi không thành vấn đề. Lão thầy tàu cầm thỏi vàng cho lên miệng cắn cắn, chắc chắn là vàng thật. Tay lại tung tung ước chừng độ nặng, rồi mới cười khanh khách yên tâm đút vào tối. Hảo là hảo là. Vậy mới được chứ. Hảo. Cụ Lý sốt ruột. Thế bao giờ ông định luyện con ma vàng cho chúng tôi? Lão thầy tàu đưa tay với lê ly trà nhấp một ngụm, chẹp chẹp cái miệng, rồi nhe hàm răng vàng khè khè. Hay à, lý cứ sửa thờ. Bây giờ muốn luyện, khắc lý phải tìm cho ngõ một con nữ đồng trinh. Cái gì cơ? Nữ đồng trinh? Thầy cai lên tiếng. Hay lấy ngu à. Nữ đồng trinh là mấy cái con chưa đó. Đến bây giờ lão lại bắt đầu giải thích về việc luyện con ma vàng. Cả ba thầy ngồi nghe lão nói mà há hốc cả mồm, luôn miệng trầm trồ thán phục. Đầu tiên là người ta phải bắt một con nữ đồng trinh mà trói gô nó lại, vật ngửa nó ra, dặn tay dặn chân, nhét cho nó ăn một thẻ vàng lá rát mỏng, trong đó có bị yểm phép, rồi bắt nó nhốt bằng được vào trong bụng. Xong lại cho nó ngậm sâm, không để cho nó chết. Thầy Pháp sẽ cắt lưỡi, chọc tai khoét mắt nó, đau đớn vô cùng. Thế nhưng vì được yểm phép, lại được ngậm sâm phép, chết không nổi. Cuối cùng, thầy Pháp đổ thủy ngân có hòa lẫn thuốc phép vào mắt, vào tai, vào mũi, vào mồm của nó mà khâu kín lại. Thủy ngân lẫn thuốc phép ấy sẽ tự chảy vào trong người mà đi tìm lá vàng kia. Toàn bộ quá trình này đau đớn dằn vặt không ngừng, sống không bằng chết, mà muốn chết cũng chẳng được. Cho đến khi thủy ngân chảy vào trong máu, trong thịt, chảy đến đâu phá hủy cơ thể đến đó, rồi nó tìm được lá vàng kia, thì cũng là lúc cô gái này chết. Toàn bộ quá trình này đếm ra là phải đủ 7749 ngày. Con nữ này đau khổ oán thán mà chết, oán khí càng nặng thì con ma vàng lại càng mạnh. Khi ấy mà phép thành, thầy pháp lệnh cho nó giữ kho vàng ấy, thì có mà... Nghe đến đây thì thầy cai ả một tiếng, xong rồi than. Nhưng mà cái làng này bây giờ kiếm đâu gái chưa chồng. Cụ Lý ngồi suy nghĩ rồi ả lên một tiếng, đưa mắt nhìn mấy người còn lại. Có rồi. Nhà lão Phượng ở cuối làng mình có đứa con gái mới lớn. Có. Cụ Tránh chép chép miệng. Chà chà. Thế còn cái Huyền phải không? Còn đấy xình đáo để. Chứ mà để giết đi thì phí lắm. Thầy cai ngắt lời. Cụ ơi, nó có xinh có ngon thì cũng phải giết, chứ không nhanh lên quan trên mà cha ra, chỉ có nước là anh em ta xuống ngủ với giun. Cụ Lý cũng thêm vào. Đúng đấy, xong cái vụ này mình lại dắt nhau lên phố huyện thì thiếu gì em sinh tôi. Cụ Tránh thấy miếng thịt ngon mà mất cũng tiếc lắm, thế nhưng nghe hai người kia nói chí phải, đành tặc lưỡi đồng ý. Đoạn quay sang bên lão thầy Tàu. Thì bây giờ tính thế nào? Bắt nó về luôn chứ? Hay à, làm sao lại bắt? Phải cưới. Cưới về. Cưới là cưới thế nào? Hay, ngõ nói làm sao khắc lý cứ làm sao, không phải khỏi nhiều. Ba cụ nhìn nhau không nói gì. Vốn dĩ mấy cụ là sợ vợ một phép, bây giờ mà bảo lập thiết thì khác gì đánh đố các cụ. Không khéo vừa mới mở mồm ra nhắc chuyện này với mấy con cọp cái, các cụ chẳng cần quan tây mà cũng tự vong mạng. Cụ Tránh liếc nhìn sang cụ Lý. Này, ông Lý. Sao cụ? Thế chả phải là ông có thằng con trai đang cho nó theo học Tây ở trên tỉnh à? À, có. Mà cụ có ý gì? Thì bảo nó về cưới con Huyền cho nó. Chứ nhà chúng tôi toàn là vịt rời, cưới xin cái gì? Đoạn cụ Tránh đảo mắt nhìn lão thầy Tàu. Ê, thầy thấy như thế có được hay không? Lão thầy Tàu gật như bồ củi. Cụ Lý mỉm cười. Việc này không khó. Để đêm nay tôi bảo thằng Thọt đi lên tỉnh, gọi thằng cả nhà tôi về gấp. Còn về phần con Huyền, nhà nó còn thiếu tôi 2 đồng bạc Đông Dương. Bây giờ cũng tiện, bắt nó gả con gái để trừ nợ. Thầy cai đưa tẩu thuốc lên cặp môi thâm sỉ như cái dái chó mà kéo dài một hơi, nhấp một ngụm trà, đoạn mới nói. Thế mai, tôi bảo con mụ Tám gần nhà sang làm mai làm mối cho nó đúng thủ tục. Còn bây giờ cũng muộn rồi, thế tôi xin phép tôi về, để cho cụ Tránh với thầy đây còn nghỉ ngơi. Cụ Lý nhỉ? Nói xong, thầy cai đứng dậy đi ra cửa. Cụ Lý thấy vậy cũng từ biệt, theo chân thầy cai. Trước khi ra về, còn dúi vào tay lão thầy Tàu một thỏi vàng nhỏ. Thầy giáng giúp chúng tôi, xong việc sẽ hậu đãi thầy tử tế. Hay à, yên tâm, ngõ đã bảo giúp là ngõ giúp. Chỉ cần các lý... À mà thôi, hay lý về nhà đi, cho nó khỏe. Cụ Lý về đến nhà, thấy trời đã tối muộn. Ra đằng sau thay bộ đồ, rít lấy hơi á phiện. Cụ quát. Thọt! Thọt ơi! Thằng Thọt ở dưới bếp, đang chuẩn bị tận hưởng cái sái thuốc phiện mà lúc trưa nay nó thó được cụ chủ. Nghe tiếng cụ gọi, vội vàng giấu vào một góc, lật đật chạy lên. Dạ, cụ gọi con. Mày lấy ngựa của ông lên gọi cậu cả về đây gấp. Bây giờ á? Thì bây giờ kí mẹ mày đi. Thằng Thọt thấy cụ giơ cái tẩu thuốc thì vội vàng lê cái chân Thọt ra ngoài cửa, không dám chậm trễ. À mà này, này, bảo với nó là tao ốm, sắp chết rồi, thế nó mới về. Đoạn cụ móc ra mấy đồng ném xuống đất, cầm lấy mà đi được. Thằng Thọt nghe tiếng tiền rơi leng keng, vội vàng cúi xuống nhặt. Dạ vâng, thế con đi. Xong nó chạy ra chỗ cái xe ngựa, thắp cái đèn chiếu, rồi thúc con ngựa lao thẳng ra đường lớn. Cụ Lý đứng nhìn theo cỗ xe ngựa khuất sau màn đêm, rồi mới thở dài một tiếng, quay vào buồng ngủ. Đối với cụ, giao việc cho thằng Thọt lên tỉnh giờ này là cụ yên tâm nhất. Bởi vì đoạn đường lên tỉnh thường có cướp, có thổ phỉ. Thằng này tuy thọt chân nhưng mà võ vẽ cao cường lắm. Thậm chí có không ít vụ ám sát đối thủ của cụ, nó là thằng ra tay thực hiện. Thằng Thọt đánh xe ngựa đi suốt một đêm, cho đến khi mặt trời lên mới đến được chỗ của cậu cả. Sau khi buộc con ngựa vào gốc cây, nó lết cái chân Thọt đến trước gian nhà ấy. Gian nhà này là cụ Lý thắng được trong một lần ở ổ tổ tôm. Nó gọi to: "À, cậu cả ơi, cậu cả, cậu cả ơi." Cậu cả đang ngủ thì bị đánh thức dậy, tưởng là mấy thằng công tử qua rủ đi hút sách thì bực mình. Cậu nghĩ bụng: "Mẹ bố tiên sư nó, hút cả đêm hôm qua rồi, vừa về ngủ được một tí, gọi cái gì thế?" Ở bên ngoài, thằng Thọt sau một hồi gọi cửa không thấy ai thì bắt đầu chán nản. Nó định bụng đi sang quán bánh đúc đối diện làm một hai đĩa lót dạ đợi cậu chủ, thì có tiếng âm thanh mở cửa kèm theo cái giọng ngái ngủ của cậu cả: "Ai đây? Gọi cái gì mà gọi lắm thế, mới sáng bảnh mắt ra." Thằng Thọt thấy cậu bước ra liền vội vàng cúi đầu: "Dạ, bẩm cậu là con đây." Cậu cả ấy vừa nhìn thấy thằng Thọt thì thoáng chút ngạc nhiên: "Ơ thằng Thọt, thế có cái chuyện gì mà mày lên sớm thế?" Thằng Thọt bấy giờ mới dở giọng gấp gáp: "Ra chiều quan trọng lắm. Cậu ơi, cậu về nhà ngay đi. Cụ ở nhà sắp chết rồi." "Cái gì? Bố tao á? Ông sắp chết á?" "Vâng, cụ yếu lắm rồi." "Làm gì? Mày lên thiên. Tao thấy lần trước ông còn lên đây, ông đi hát ả đào, một mình ông còn kẹp cả hai con kia kìa." Thì là thế này cậu ạ. Chả là hôm trước ông cụ ở nhà cụ đi ăn thịt chó. Đúng rồi, cụ đi ăn thịt chó. Hôm đấy cụ nhốt phải một cái miếng thịt chó nó dài quá, cụ nghẹn từ hôm đấy đến bây giờ. Rồi cũng chẳng ăn uống được gì, thành ra người nó suy nhược. Cụ yếu lắm rồi, bây giờ còn đang thở phập phà phập phồng, trông như là con chó dấp nước ấy cậu ạ. À, thế ý ông già là bảo mày gọi tao về để thừa kế gia sản phải không? Thằng Thọt đang định nói thêm điều gì thì cậu cắt lời: Thôi, khỏi dài dòng. Nếu mà lão ấy chết để hết tài sản cho tao thì tao về, còn không thì thôi, tao bận." Thằng Thọt bấy giờ mới dở giọng nịnh hót: "Dạ, cụ gọi cậu về thì chắc là để giao gia tài chứ còn gì. Cả đời cụ có mỗi mình cậu, thế không cho cậu thì cho ai?" Xong nó lại tỏ vẻ gấp gáp: "Cậu ơi, cậu về ngay, nhân lúc cụ còn tỉnh, chứ mà để cụ điểm chỉ vào di chúc, chưa đến lúc cụ chết, mọi thứ nó phức tạp lắm." "Ờ, mày nói cũng phải. Thế mày đợi một tí, tao thay đồ rồi về." "Dạ vâng." Về phần cụ Lý, đêm qua cụ cũng tỉ tê tâm sự to nhỏ với vợ. Sau khi nghe xong thì bà ấy đồng ý ngay, bởi vì trong cái đống của cải ấy cũng có phần của bà ấy không ít. Từ sáng sớm, đích thân của bà ấy cùng với cụ đi sang nhà thầy Cai, nhờ thầy gọi bà Mai mang dầu cau qua nhà lão Phượng để hỏi cô Huyền về cho con mình. Bốn người áo dài khăn đóng kèm theo lũ gia nhân kéo sang bên nhà ông Phượng ở cuối làng. Cụ Lý gõ gõ cây gậy vào cái cọc cổng tre. Phượng ơi! Phượng! Thế nhà Phượng có nhà không đây? Ra đây ông bảo này. Ông Phượng đang trẻ củi ở bên kia, thấy người nhà cụ Lý kéo sang thì hốt lắm, liền chạy ra khốm núm, ruột gan rối bời, trong đầu thầm nghĩ, phen này có khi lại bị gô cổ vì cái tội nợ tiền cụ quá hạn, mà bị cụ gô cổ lại, đảo đi thì có mà thập tử nhất sinh. Ấy thế nhưng trái với ý nghĩ của ông Phượng, lần này người nhà cụ Lý lại dễ chịu lắm. Khi ra đến nơi, cụ Lý trên mặt treo một cái nụ cười. Ấy chứ mà nhìn cái nụ cười của cụ thì nó không khác gì con chó Linh Cẩu. Ông Phượng đấy à, nay chúng tôi đến đây có chuyện quan trọng muôn bản với ông đây. Ông Phượng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cúi đầu chắp tay. Dạ, bẩm cụ. Cụ có cái chuyện gì ạ? Cụ Lý đi lại gần, đỡ tay ông Phượng. Ấy, không cần phải làm thế đâu. Sắp là người nhà với nhau cả rồi. Dạ, thế ý cụ là sao? Nhà con không hiểu. Cụ Lý nheo nheo mắt. Thì vào nhà, vào nhà nói chuyện rồi khắc hiểu. Ở đây nói để thiên hạ nó nhìn à. Ông Phượng khốm núm tránh qua một bên. Dạ, nếu như mà cụ với lại cụ bà cùng với thầy Cai không chê nhà con bẩn thì kính mọi người vào. Nói đoạn, ông Phượng cũng vội vàng vào trong, sai con gái đi đun ấm nước pha trà mời khách. Bà Mai đặt hai mâm dầu cao xuống bàn, cái bàn bị mối mọt ăn thủng lỗ chỗ. Bà đưa mắt đảo qua cụ Lý như chờ đợi. Cụ Lý gật đầu. Bà Mai bấy giờ mới phủi phủi mông đít. Dạ, thế kính thưa nhà bác Phượng, em là được cụ Lý cùng với bà Lý cùng với thầy Cai đây ủy quyền cho em xin phép được nói đôi lời. Bà Mai dừng lại một nhịp, đưa tay mở cái tấm vải đỏ đang phủ trên khay chầu cau. Thế là như thế này ạ. Chả là ông bà ta có cái câu là trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Nay nhà cụ Lý đây là có cậu quý tử cũng đến tuổi thành gia lập thất. Được biết nhà ông có đứa con gái, nom cũng đến lúc gả chồng. Em xin phép làm bà mối, thay mặt gia đình xin phép hỏi cưới cô Huyền, con gái nhà ông Phượng, về làm vợ cho nhà cậu quý tử nhà cụ Lý. Thế xin hỏi ý ông Phượng thế nào? Ông Phượng vừa nghe đến đây liền rôn rẩy chắp tay vái cụ Lý lê lệ. Ôi dồi ôi cụ ơi, không được cụ ơi, con gái nhà cháu nó đính ước với người ta rồi. Có khi chỉ sang đầu tháng là tổ chức đám cưới. Cháu không gả đi được. Cụ Lý thấy vậy liền trợn mắt mà trở mặt nổi cơn lôi đình, co giò đạp thẳng vào ngực ông Phượng. Ông Phượng ngã lăn ra đất. Miệng cụ Lý rít lên. À, thằng chết dẫm, mày lại thân lửa ưa nặng phải không? Phải không? Đúng ra là mày phải đẻ không con gái mày, để tao trừ vào cái số tiền mày nợ đi. Bà Lý bây giờ cũng chua ngoa. Đấy, đấy, đã bảo rồi, trước cái lũ sâu kiến này là không thể nói nhẹ với chúng nó được. Tiền sư bổ chúng nó chứ, nợ hai đồng hoa xòe là hai đồng bạc đấy, mà còn định làm cao với chúng bố à? Đoạn bà chỉ tay vào mặt ông Phượng. Chúng mày đâu? Trói gổ nó lại cho tao. Cô Huyền đang đun nước ở dưới nhà, nghe thấy trên ấy có động, liền chạy lên. Tới nơi thì nhìn thấy hai thằng lực đền cơ bắp cuồn cuộn đang đè dính cha mình xuống đất. Cô hoảng hốt chạy lại, ôm lấy cha. Cha ơi, cha, có chuyện gì? Sao không lại trói cha tôi? Ông Phượng ho sù sụ. Ông bà Lý muốn hỏi con về làm dâu. Cô Huyền vừa nghe cha nói thế, mặt tái nhợt. Không được đâu, ông bà tha cho con. Con là gái đã có bến đỗ, con xin ông bà. Cụ Lý chẳng thèm để ý đến lời van xin ấy. Cụ lại co giò bồi thêm mấy cái vào ngực ông Phượng. Đánh chết mẹ nó cho tao. Đánh. Đánh đến khi nào nó đồng ý thì thôi. Để nó biết là ở cái làng này ai là người có quyền. Ấy thế là đám gia nhân được lệnh liền lao vào đấm đá ông Phượng túi bụi. Ông Phượng ăn đòn đau, chỉ biết ôm đầu chịu trận, học cả máu mồm máu mũi. Cô Huyền thấy cảnh ấy cầm lòng không được, đành phải quỳ xuống, nước mắt lưng tròng. Xin ông, xin bà, đừng đánh cha con nữa. Con đồng ý. Đến bây giờ, cụ Lý mới phất tay cho đám gia nhân dừng lại. Có thể chứ. Nhẹ không ưa, lại cứ muốn ông nặng tay. Nói xong, cụ Lý đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi dài, nhả làn khói mờ mờ về phía ông Phượng. Đỡ ông dài. Bấy giờ, cô Huyền cùng với thằng Lực Đền đỡ ông Phượng nằm lên cái chõng tre. Thưa ông, thưa bà, xin ông bà thư cho con mấy hôm để cho cha con hồi phục. Rồi, con xin theo về bên ấy. Cụ Lý quắc mắt, tay cụ rộng cái dạ gậy gỗ lim xuống đất. Mấy hôm để mày trốn mẹ mày đi à? Mai cưới, không nói nhiều. Nói đoạn, cụ phủi phủi cái đít quần đứng lên đi ra khỏi cửa. Mấy người kia thấy vậy, cũng ngoe ngoẻ đi theo. Ra đến cổng, cụ Lý dặn đám gia nhân. Chúng mày ở lại đây, canh chừng nó cho ông. Nhớ nội bất xuất, ngoại bất nhập, đề phòng nó trốn, nghe chưa? Nói xong, đoàn người nhà cụ Lý kéo nhau ra về, để mặc ông Phượng nằm rên hừ hừ. Cô Huyền thấy cha mình như vậy, nước mắt cứ lăn dài. Cô đỡ cha nằm xuống rồi đi ra cửa, định đi qua nhà ông thầy lang bốc ít thuốc về đắp cho cha. Thế nhưng vừa ra đến cổng liền bị hai thằng gia nhân nhà cụ Lý chặn lại. Một thằng băm trận. Cô em, đi đâu đấy? Cô Huyền bất giác lùi lại một bước. Ánh mắt của chúng nó cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tôi đi bắt thuốc cho cha tôi. Ấy, không được. Chứ mà để mày đi thì mày trốn mất à? Mà mày mà trốn mất thì cụ Lý cụ dốc sát chúng ông già. Thằng còn lại cũng thêm vào. Đúng đấy, muốn đi đâu thì đợi ngày mai nhá. Bố mày chưa chết được đâu mà sợ, cứ để ông nằm đấy. Tôi xin các anh, tôi xin các anh, nhà ông thầy lang ở ngay bên kia thôi, tôi chỉ đi một chút. Thằng gia nhân nhà cụ Lý bấy giờ hầm mặt xuống, nó chỉ vào cô Huyền. Không có xin xỏ cái gì hết, mày mà lằng nhằng nữa tao bóp chết cha mày đi. Nói xong, chúng nó nắm tay cô Huyền mà lôi sành sạch vào trong nhà. Bấy giờ ở bên ngoài có tiếng người đàn bà gọi vọng vào. Bác Phượng, thế bác Phượng có nhà không? Hai thằng quay lại thì thấy là một người đàn bà độ ngoài 50, mặc một bộ bà ba đen, đang ngó nghiêng ở ngoài cổng. Một thằng kéo tay cô Huyền vội buông ra, chạy lại ngăn chặn người đàn bà kia. Bà kia, đứng lại, đi đâu đây, ai cho bà vào đây? Bà nọ thấy có người nhà, người lạ xuất hiện trong nhà cô con dâu tương lai của mình, lại có thái độ không mấy hòa khí, cũng ngạc nhiên lắm, đoán chừng là xảy ra biến cố. Tôi, tôi đi thăm ông thông gia nhà tôi, tiện tôi đưa con Huyền ra chợ mua vải để may đồ cưới. Thằng nọ nghe thế liền quát: cái gì mà thông gia hả? Bây giờ cô Huyền là vợ nhà cậu cả, là con dâu nhà cụ Lý. Cái gì? Này, con bé Huyền là con dâu nhà tôi. Nó với thằng Hiểu nhà tôi sắp cưới nhau cơ mà. Thằng gia nhân trả lời: Hiểu gì hả? Mai là đám cưới nhà cậu cả tôi, bà nghe rõ chưa? Rồi nó chỉ ra ngoài cổng: dâu còn cái gì nhà bà, thôi, cút ngay. Người phụ nữ bị thằng gia nhân đuổi đi thì tức lắm, bà ngó mắt vào bên trong, đoạn định sắng quần lên mà cãi tay đôi với nó. Cô Huyền vùng ra chạy đến chỗ bà: cô Như. Bà Như vừa nghe thế vậy liền nói: sao hôm nay không gọi bằng mẹ, chả phải là mọi khi vẫn gọi. Cô Huyền quẹt đi dòng nước mắt, cúi đầu: cô Như, cô đi về đi. Con bây giờ đã làm dâu nhà cụ Lý rồi. Bà Như nghe cô Huyền nói mà trong lỗ tai còn lùng bùng: Sao thế? Thế là thế nào? Con đồng ý về làm vợ nhà cậu cả. Cô về cô nhắn anh Hiểu đi tìm người khác phù hợp hơn. Con không xứng đáng. Nói xong, Huyền quay lưng vào trong nhà, úp mặt bên chõng tre mà khóc. Ở bên ngoài, bà Như chết sững cả người. Hai thằng gia nhân thấy vậy thì được đà mà cười khanh khách. Thấy chưa? Cút! Cút! Bà Như cực chẳng đã, đành phải lủi thủi ra về, bỏ lại đằng sau cái sự khốn khổ ấy. Thằng Thọt sợ về trễ, cụ Lý trách phạt. Lúc đó lại chẳng có thuốc mà hút. Nó cắn răng cắn lợi đánh xe một mạch, đi về làng, mặc kệ cho cơn vật thuốc đang dâng lên, làm cho nó ngáp đến méo cả mồm. Cũng may là trên đường đi, cậu hai cho nó ké một tí thuốc phiện, chứ không có khi nó lăn ra sủi bọt mép. Cái xe ngựa đưa cậu về đến nhà, trời cũng nhá nhem tối. Cậu cả bước xuống, con mắt lờ đờ ngó vào bên trong, thấy bọn gia nhân vẫn ra ra vào vào, không giống như là nhà sắp có đám. Tay cậu vẫy một con hầu bưng chậu nước ấm lại: ông chú mày đâu? Dạ ông đang ở nhà trên, con mang nước rửa chân cho ông. Nói xong, con hầu cúi chào cậu cả rồi tiếp tục bê chậu nước. Cậu cả theo chân nó đi sang bên phòng của cụ Lý. Bước vào trong, thấy cụ đang ngả lưng trên ghế. Bên cạnh là thằng cu con đang châm áo phiện. Ờ ông già, ông vẫn hút hít khỏe thế. Thế chưa chết à? Cụ Lý đang bập bập khói áo phiện, nghe thằng con mất dạy mẻ mai thì tức lắm. Cụ sặc khói, ho sù sụ, mặt đỏ như quả gấc. Cụ Lý ho một hồi mới ngưng được, đưa tay vuốt ngực, khạc ra cục đờm xanh lè lè, phun vào trong cái ống nhổ. Chết cái thằng bố nhà mày. Ờ, thì chẳng ông là bố tôi à? Thế chứ ông không chết thì ông bảo thằng Thọt gọi tôi về làm gì? Cụ Lý ho mấy tiếng. À, về là để cưới vợ cho mày, chứ còn gì. Cậu cả nhếch mép, bắt chước cụ Lý cũng khạc một cục đầm. Thôi, ông già, ông hút nhiều thuốc phiện quá rồi đấy. Trên phố thiếu gì gái ngon, con nhà có điều kiện. Ông lại bảo tôi về lấy gái làng à? Ừ, dở. Đến đây thì cụ Lý đập bàn quát. Thành ra, trong cổ đang mắc cái đầm, cụ khò khè. Mày cầm mồm, ý tao đã quyết, cầm cãi. Bà cả trong buồng nghe hai cha con cãi nhau cũng vội vàng xỏ guốc. Thằng cả, Thế mày nghe lời thầy mày đi, xong chuyến này mẹ mày cưới cho mày đến 10 con phố huyện cũng được. Không, ông bà đừng có vớ vẩn. Cụ Lý lúc này máu đã dồn lên não, mặc kệ cho sự xuất hiện của vợ, cầm ly trà ném đang thẳng về phía con trai. Một, mai mày cưới. Hai là cút. Tao không để một đồng nào cho mày. Bà cả thấy tình hình căng lên, nghĩ lại thời gian quan trên đến điều tra đã cận kề, đành kéo con về phía mình to to nhỏ nhỏ, rồi gật gật đầu. Đấy, thế thì nói xử nó ra. Thôi được rồi, mai cưới thì mai cưới. Ông già, ông có còn thuốc không? Cho ké bi, vạ quá. Nói đoạn, cậu cả lại gần chỗ cụ Lý với lấy cái đầu tàu, nhét một ít á phiện mà châm lên, bập bập hút. Xong xuôi cậu lững thững đi ra khỏi buồng. Cụ Lý thấy vậy trong lòng uất lắm. Mẹ tiền sư cái thứ mất dạy. Xong cụ đứng lên đi vào buồng trong. Bà Lý bây giờ đã cởi cái áo ngoài từ bao giờ. Thấy cụ đi vào, bà bĩu môi. Ông đấy, liệu mà làm, việc không thành là không xong với tôi đâu. Cụ Lý biết vợ mình không bao giờ nói đùa. Chưa ai làm phật lòng mụ mà sống được quá một tuần. Cụ cũng chột dạ. Thế nhưng nghĩ đến việc con trai mình đã chịu lấy con Huyền, trong lòng cũng bớt lo lắng. Đêm đã bắt đầu buông xuống. Cả làng thỉnh thoảng chó cắn ma cứ râm râm, gian gian, văng vẳng đâu đây. Hình như ở bên nhà thầy Cai hay bên nhà cụ Chánh. Có tiếng con ả đào nào hát đến buốt cả ruột. À mà cũng chả biết chừng, có khi bên nhà ông Đồ, chứ dạo này ông Đồ có tí tiền, cũng có khi đổ đốn. Bà Như lúc sáng mặc dù tức lắm, muốn gặp con bé Huyền để làm cho rõ, thế nhưng lại bị đuổi, thành ra đành về. Về nhà bà ngồi phịch xuống cái chõng tre, cầm cái nón lá phe phẩy. Anh Hiểu đang dọn lại ngôi nhà để chuẩn bị lấy vợ, thấy mẹ về sớm, liền hỏi. Ơ kìa, thế Bù với lại nhà con không đi chợ à? Bà trợn mắt. Mày nó về làm dâu bên nhà Lý rồi, còn cưới xin cái mẹ gì? Anh Hiểu nghe mẹ nói không giấu nổi sự ngạc nhiên. Thế là thế nào? Làm sao lại có thể như vậy? Vừa nãy Bù qua bên nhà ông Phượng là chính miệng con Huyền nó nói mà nhà ấy đám cưới, cưới con dài nhà Lý. Anh Hiểu sững người. Làm sao lại có cái thế? Chắc là nhầm lẫn cái gì, con không tin. Nói xong anh Hiểu quay lưng định chạy sang bên ấy. Bà Như liền chộp lấy tay con. Mày sang bên đấy bây giờ, gia nhân nhà Lý nó đánh chết mẹ à mày. Anh Hiểu nói. Bù cứ để con qua đấy, không thể để cô ấy về làm dâu nhà cái lũ ác ôn đấy được. Rồi ôi, mày nhỏ nhỏ cái mồm tôi, nhà Lý mà nó nghe thấy mày chết. Nói đoạn bà bắt đầu to to nhỏ nhỏ giọng. Thôi Bù tính thế này, tối nay mày lẻn qua bên ấy, mày và cùng với con bé trốn đi nơi khác mà sống. Chờ đến khi nào mọi việc lắng xuống thì nhờ người đánh tin về đây cho Bu với bác Phượng biết. Nói đoạn bà đi đến ban thờ chồng, gỡ tấm hình vẽ truyền thần xuống, lộ ra một cái hốc nhỏ, moi tiền từ trong đó ra mà đưa cho anh Hiểu. Bu tích góp mấy năm nay mày cứ cầm lấy mà đi. Nhưng mà chúng con đi rồi, người nhà Lý chúng nó đến nó làm khó dễ Bu thì làm sao? Rồi Bu với ông Phượng cũng lớn tuổi rồi. Bà Như rúi tiền vào tay con. Không sao, Bu khắc tính. Dạ, thế thì con chuẩn bị đồ. Mà này, sao hả Bu? Nhớ, đi ra khỏi làng là phải chọn đường vắng đấy, đừng để người ta thấy nghe chữa. Con biết rồi, Bu ở nhà cũng cẩn thận. Nói xong, anh Hiểu sắp xếp quần áo vào cái tay lại, chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đêm nay. Trời vừa nhá nhem tối, anh từ biệt mẹ mình sang bên nhà Huyền. Hôm nay nóng nực, không khí cứ hầm hập, báo hại hai thằng canh khát khô cả cổ. Chúng nó uống cạn cả cái ấm nước mà vẫn còn khát. Nhân lúc hai thằng không để ý, anh Hiểu len lén lại gần, ném ra một ít thuốc sổ vào trong cái hũ. Hai thằng này chưa biết nước bị bỏ thuốc, vẫn cứ uống hùng hục. Ôi ôi. Ất ơi, không xong rồi. Tao đau bụng quá. Mày canh cho tao một tí, tao đi ẻ. Vừa dứt lời, thằng này không cả kịp để cho đồng đội gật đầu, lao tụt ra ngoài vườn mà phóng uế. Thằng còn lại nhìn bạn đi, còn chưa kịp bĩu môi thì cũng thấy bụng sôi ủng ục, ruột gan lộn tùng phèo. Định chạy theo bạn mà đã muộn. Thế là từ đùi đến chân của nó nhẹo ra cái thứ chất lỏng sền sệt, vàng vàng, tanh tanh thôi thối. Bấy giờ anh Hiểu mới lựa chui qua cái lỗ vách vào nhà. Huyền vừa thấy anh Hiểu thì ngạc nhiên. Sao anh vào được đây? Hiểu nắm lấy tay Huyền. Bây giờ tính sau, em đi theo anh. Huyền quay lại nhìn cha. Cô đẩy anh ra. Không được, rồi chúng nó đánh chết cha em. Bấy giờ ông Phượng ho lên sù sụ, miệng hộc máu. Hai người đến bên cái chõng tre, nắm chặt lấy tay của ông Phượng. Cha ơi! Ông Phượng trợn mắt thều thào. Đi. Không, con không đi. Ông Phượng gắng chút hơi tàn, kéo tay anh Hiểu. Đừng có nói trốn đi. Ta không xong rồi. Nói đoạn, ông Phượng lại học ra một búng máu. Cô Huyền ôm chầm lấy cha mà khóc lóc. Nhưng con không thể bỏ mặc cha đây được, cha ơi. Cha chết rồi, ở đây có bà con chòm xóm họ lo, chứ mày ở lại nhà Lý nó bắt mày, rồi cha cũng chết không nhắm mắt. Nói đến đây, ông Phượng giật lên mấy cái rồi buông thõng tay, tắt thở. Cô Huyền nhào đấy, lay lay xác của ông mà gào mà khóc. Anh Hiểu thấy vậy liền kéo Huyền ra. Đi thôi em. Không. Cô Huyền giằng tay anh Hiểu, chẳng may đụng vào cái chén uống trà, rơi xuống vỡ tan tành. Bên ngoài hai thằng gia nhân nhà lực cụ Lý nghe thấy bên trong có động, cũng nén cơn đau bụng mà cầm gậy sồng sọc chạy vào. Một thằng đạp tung cánh cửa, cầm gậy chỉ về phía cô Huyền. Làm sao đấy? Cô Huyền sợ hãi đứng tựa vào vách tường. Hai thằng chúng nó đảo mắt một lượt nhìn quanh. Ngoài mấy cái mảnh sành nằm ở dưới nền, chẳng có gì khác. Một thằng khom lưng, định cúi xuống nhìn cái gầm trống. Bây giờ cô Huyền lấy hết can đảm, tiến lại trước mặt nó. Cha tôi chết rồi. Cái gì? Chết à? Cô Huyền không kìm nén được cảm xúc mà quát. Cha tôi chết rồi đây, mày ông vừa lòng chưa? Rồi cô cúi đầu, để cho nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Để tao xem nào. Nói đoạn nó gạt cô sang một bên. Thằng này láo lên con mắt, nhìn thi thể rúng gió của ông già. Lão già lão chết thật rồi. Thằng kia chỉ về phía cô Huyền. Quan trọng là con bé này này, lão già lão chết thì mẹ kệ mẹ lão. Thì kệ mẹ lão. Mà thôi. Được rồi, kệ đi, tao mày lại ra kia ngồi tiếp. Ấy à, tao vẫn còn đau bụng. Nói xong, hai thằng lại chạy tọt ra sau vườn. Đợi cho mọi thứ im lặng, anh Hiểu bấy giờ mới từ dưới gầm chõng bò ra. Cũng may là hai thằng này không biết anh ở dưới đấy. Đi đi em, mình không còn thời gian đâu. Đi đi em. Vừa nói, anh vừa kéo tay cô Huyền. Em không nghĩ cho em thì em phải nghĩ. Nói đến đây anh dừng lại. Ở bên ngoài có tiếng gió thổi, báo hiệu có lẽ chỉ một chút nữa thôi trời sẽ đổ mưa to. Anh, để em lạy cha. Nói đoạn cả hai người cùng quỳ xuống mà lạy di thể của ông Phượng. Không cả kịp thu dọn hành lý, đôi trẻ dắt díu nhau chui qua vách nhà, len lén đi đến chỗ hàng rào. Ở trên bầu trời, sấm sét đã bắt đầu nổi lên đùng đùng, chuẩn bị cho một cơn mưa dữ tợn. Trên con đường làng dài tăm tối, đôi nam nữ nắm chặt tay nhau đội mưa mà chạy khỏi làng. Họ xác định là chạy trong vô định, chỉ biết là chạy, chạy để thoát khỏi thế lực nhà cụ Lý. Kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên tàn làng sát khí. Cụ không nói không rằng mà cầm gậy giơ lên vụt thẳng cho thằng kia một cái. Thằng này dính đòn hiểm, thất khiếu trào máu, giật đùng đùng y như là con chó rồi tắt thở chết tốt. Cụ Lý sai gia nhân ném sát thằng này đi, rồi quát lớn: chúng mày đâu, lùng hết cả cái làng này lên, tìm bằng được con Huyền cho tao. Đám gia nhân vâng vâng dạ dạ, rồi bắt đầu tỏa ra mà lùng sục mọi ngóc ngách. Trời mưa sấm sét đùng đoàng, chó cả làng sủa lên liên hồi. Tiếng gậy gọc, tiếng chó sủa, tiếng người quát tháo hò hét, cả làng huyên náo. Bọn gia nhân nhà cụ Lý cứ tìm suốt cả một đêm dài, đến tận khi mặt trời treo lưng lửng ngọn tre mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô Huyền, anh Hiểu. Cứ thế, cả một đêm trôi qua, họ cứ như là mọc cánh bay mất. Lũ gia nhân nhà cụ Lý sau cả một đêm dài thức trắng cũng bắt đầu thấm mệt, chẳng muốn tìm nữa, kéo nhau ra về. Về đến nhà thấy chủ đằng đằng sát khí, trên tay lăm lăm khẩu súng Tây Dương, chúng nó sợ đến vỡ cả mật, khúm núm. Cụ Lý đi đi lại lại trước nhà, chốc chốc lại giơ cây súng chỉ về phía trước như muốn ngắm bắn thứ gì. Nhìn ra cổng thấy gia nhân về mà không thấy bóng dáng của con Huyền. Con Huyền đâu? Cả đám đã sợ, lại càng thêm sợ, đùn đẩy nhau. Cuối cùng đẩy một thằng về đằng trước. Bẩm cụ, là thì mà... Mày nói mẹ mày ngay! Cụ ơi, chúng còn tìm cả một đêm mà không thấy. Vừa đến đây thì đoàng một cái. Từ súng của cụ Lý, khói trắng bốc lên khét lèn lẹt. Viên đạn xuyên qua trán thằng nọ. Thằng kia ngã vật ra đất, máu loang ra. Cụ Lý chẳng thèm để ý, bước qua xác nó, quét mũi súng về đám còn lại. Tìm bằng được nó cho tao. Hôm nay không tìm thấy, tao bắn bỏ hết. Đây là súng, tụi bay có biết không? Đây là súng Tây Dương đấy. Cả đám gia nhân nhìn mũi súng chiếu về mình mà sợ đến run lẩy bẩy. Còng đuôi chạy trốn chết, mỗi thằng một ngả. Bấy giờ bà Lý từ trong nhà bước ra, nhìn xác của thằng gia nhân. Tiện miếng dầu đang nhai, bà nhổ đánh toẹt một cái. Cái thứ vô dụng, thế có cái việc còn con mà làm không xong, chết là phải rồi. Cụ Lý biết vợ đang nói móc thì tức lắm. Cụ quát, thằng Thọt đâu? Thằng Thọt nguyên cả một đêm hầu đèn cho cậu cả, được cậu cho hút chung, phê đến méo cả mồm, đang vắt chân ngủ nước dãi thề lề. Nghe thấy tiếng cụ nói, nó giật mình, chạy đến, không cả kịp lau mặt. Dạ bẩm cụ, còn đây ạ. Mày mang vứt bẹ cái xác này đi. Thằng kia dạ vâng vâng, đợi cho nó đi khỏi. Cụ Lý bỏ vào buồng, leo lên phản châm thuốc phiện hút. Mặc mẹ mụ vợ, muốn làm gì thì làm. Cụ Lý đợi cả một buổi sáng vẫn chẳng thấy tin tức gì, trong bụng sốt ruột lắm. Để giải tỏa cơn căng thẳng, cụ cũng chỉ còn cách nằm mà hú hí với nàng tiên nâu. Bàn đèn vừa được chuẩn bị xong thì con người ở được cụ giao nhiệm vụ hầu đèn, chưa kịp châm thuốc bên ngoài đã có tiếng nhốn nháo. Tìm thấy rồi, cụ ơi, tìm thấy rồi. Cô Huyền bị chúng nó gông cổ, miệng nhét rẻ, khắp người đầy vết cào bé bét, vẫn còn dỉ máu tươi điệu vào. Bốn thằng vác cô ném xuống trước mặt cụ Lý. Lần này chúng nó không sợ nữa mà tranh nhau giành công. Mày cầm mẹ cái mồm chúng mày vào, một thằng kể thôi. Cụ quát, thằng kia, nói tao nghe xem. Thằng nọ thấy cụ chỉ mình, tiến lên bắt đầu kể. Dạ, bẩm cụ, là như thế này. Ờ, là thế này. Ánh mắt của nó vừa lén nút liếc về khẩu súng mà cụ dắt ở bên hông, miệng kể. Đêm qua khi anh Hiểu dẫn được cô Huyền chạy trốn được một lúc ra khỏi làng, ở trong làng chó đã sủa nhốn nháo. Biết là lũ gia nhân nhà cụ Lý cũng bắt đầu đổ xô đi tìm. Họ không dám đi trên đường lớn mà rẽ qua một con đường nhỏ. Cứ thế, con đường ấy dẫn họ đi vào một cái hang nằm ngay trên vách núi ở bên rìa làng. Cả hai người đã bấy giờ thấm mệt, đành chui vào đấy, vừa tránh mưa, vừa là để cho qua đêm. Điều họ chẳng ngờ được là đêm qua trong lúc chạy trốn, họ lại gặp một ông lão bắt ếch nhìn thấy. Sáng nay, như mọi ngày, lão bắt ếch mang đi bán, thì chạm mặt bốn thằng gia nhân nhà cụ Lý. Ờ, lão già, ếch béo nhỉ? Ếch mới bắt đêm qua mưa đấy. Thế lão đi bắt ếch ở suốt đêm à? Ờ đúng rồi. Thế lão có thấy đứa con gái nào không? Ờ con gái thì lão chả thấy. Nhưng mà lão thấy có cặp tình nhân hú hí. Mà mấy chú hỏi... Thôi được rồi, lão chỉ cho chúng tôi biết nó đi hướng nào. Tôi mua hết số ếch này cho lão. Lão già nghe thấy thế thì chỉ tay. Đêm qua lão đi soi ếch, gặp mưa lớn, lão quay về chòi. Lúc ngồi trong chòi, lão thấy có hai bóng người đội mưa đi chỗ rìa núi, chỗ cái đường hang ấy. Đường hang nào? Ê, ở đấy có cái hang nhỏ. Ê, lão thỉnh thoảng qua đấy trú mưa trong rừng, lão gọi thế. Thế nó ở đâu? Ê, các chú phải mua ếch chứ. Mấy thằng kia bắt đầu góp tiền vào với nhau mua ếch. Ê, mấy chú đi theo hướng này nhá, vòng sang bên này nhá. Đợi, đợi. Dạ, bẩm cụ, còn đi theo lời lão ấy chỉ thì đúng thật đến cái hang cụ ạ. Cụ Lý nghe đến đây thì khoái chí. Được, còn cái thằng dẫn con này ở đâu? Dạ thưa cụ, chúng con nhất định là không thương tiếc gì. Theo như cụ nói, đánh bỏ mẹ nó chết luôn rồi, vẫn còn vứt xác nó trong hang. Cụ Lý liếc mắt xuống nhìn cô Huyền, ưng cái bụng lắm. Ra đây, ông thừa. Đoạn cụ lôi trong gấu áo ra một túi tiền nhỏ, tỏ ra hào phóng, thưởng cho mỗi thằng 2 đồng. Bọn gia nhân vui sướng lắm, mà nó quên mất cụ Lý đã bỏ ra 1 xu thì phải lấy lại đến 10 đồng. Tiền cụ Lý tanh mùi máu, thâm như cụ vậy. Đợi lũ gia nhân đi hết, bấy giờ cụ Lý mới tiến đến chỗ cô Huyền. Nhìn thiếu nữ tuổi đôi mươi, thân thể phập phồng tràn đầy sức sống, cụ thèm rõ rãi. Thậm chí cụ còn có ý định bế luôn cô Huyền lên trên phản mà thịt. Nhưng nghĩ đến lời lão thầy tàu đã dặn. Hay à, khắc lý nhớ là phải gái còn trinh, là gái còn trinh. Nhớ là phải cưới xin về, cũng không cho động phòng hoa chúc hà. Cụ Lý đành phải nhịn mà buông tay ra. Với lại hôm nay bà ấy còn đang ở nhà ngang, lỡ mà bà ấy thấy thì cụ cũng tội. Thằng Thọt, thằng Thọt đâu? Thằng Thọt từ dưới chạy lên. Dạ, cụ gọi con. Đưa con bé này về nhà ngang, nhốt nó vào. Đoán chắc cô Huyền sẽ tính kế tự sát, thằng Thọt thọc mấy ngón tay vào miệng cô Huyền. Hai đầu ngón tay của nó bị cô Huyền siết chặt, chảy cả máu. Thằng Thọt nghiến răng, liền dùng võ đánh vào huyệt ở gáy. Cô Huyền rũ xuống. Ở kìa, sao mày đánh chết nó? Con đánh cho nó bất tỉnh thôi, tí nữa nó dậy. Cụ Lý nhìn ngực cô Huyền vẫn còn phập phồng thở mới yên tâm. Thôi, mang nó đi, tiền sử nó trắng thế. Xong cụ lại leo lên phản, nằm vắt tay lên trán, lật qua lật lại, suy nghĩ đến cả canh giờ, đăm chiêu lắm. Bấy giờ ngoài sân có tiếng lọc cả lọc cọc. Cụ Lý có nhà không đấy? Cụ Lý ngẩng lên, nhận ra là cụ Chánh, liền đi ra đón. Không kịp để cụ Lý chào, cụ Chánh đã vào thẳng vấn đề. Tôi nghe nói là con Huyền đêm qua trốn hả? Trốn, nhưng mà thoát làm sao được khỏi tay tôi hả cụ? Đoạn chỉ xuống chỗ nhà ngang. Tôi nhốt nó ở bên đây đấy. Cụ Chánh gật gật đầu, rồi quay sang ông thầy Tàu ở bên cạnh. Thầy tính làm lễ thành thân cho chúng nó luôn chứ? À, nhưng mà chưa được. Cụ Lý cắt lời. Sao lại không được? Nãy nó định tự sát không thành đấy. Giờ cởi trói mà nó đập đầu vào tường chết thì phí công. Thế cụ không nghĩ ra cách gì à? Khổ, nằm nghĩ từ nãy đến giờ đau hết cả đầu. Cụ Tránh im lặng nhìn ông thầy Tàu. Lão thầy Tàu nở một nụ cười, ra vẻ là ta đây thông thái lắm, lấy trong túi ra một cái gói cao. Hay à, sướng gì khó, chứ cái này dễ à. Bây giờ ha Lý, lấy cái cao này pha với nước, bắt nó uống, rồi muốn làm gì cũng được. Ờ, thầy ơi, thế nó là cái gì? Suốt lũ. Suốt lũ mà ngó luyện ra, chuyên dùng để luyện con ma phàng à. Đoạn thầy Tàu giải thích. Ở quê của thầy, những nhà có con gái bị bắt làm con ma vàng, họ bí mật chỉ cho con gái mình đánh dấu kho của. Sau đó lừa khi gia chủ chưa kịp làm phép thì đào lên cứu con gái, rồi lấy luôn số của ấy. Chủ nhân của thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì thật ra tiền bạc đều là từ bất chính mà ra. Tránh việc người con gái bí mật đào vị trí chôn mình, cho nên các thầy pháp chế ra thuốc lú này. Cụ Lý nghe giải thích xong thì vui lắm, nhận lấy cái gói cao, rồi tự tay cụ pha vào một chén trà, đi xuống bóp miệng dốc cho con Huyền uống bằng hết. Tối hôm ấy, cô Huyền tỉnh lại, thấy mình bị trói, nằm ở trên giường. Vết thương cũng đã được bôi thuốc. Thằng Thọt đang đứng ở ngoài cửa, ngó vào thấy cô Huyền tỉnh, liền chạy lên báo. Cụ Lý quay sang lão thầy Tàu. Nó tỉnh rồi, mà tôi vẫn lo lo, không biết thuốc thầy cho có hiệu nghiệm không. Lão thầy Tàu không thèm để ý đến câu hỏi của cụ. Rít một làn khói, mờ mờ ảo ảo, đôi mắt lim dim. Khai Lý không tin thuốc của ngọ, xuống mà coi. Nói xong, lão thầy Tàu đứng dậy đi ra khỏi cửa. Cụ Lý cũng hiểu ý bước theo sau, bỏ lại cụ Tránh đang phê thuốc nằm đơ ra trên phản, méo cả mồm. Ok anh em, chúng ta dừng ở đây nhé. Cái tai nghe nó bị xịt mất bên, nó bị xịt mất bên tay bên này, như kiểu là người bị điếc cơ không. Nó cảm giác như kiểu mình là người bị điếc, bực bội ghê. Chắc là cái dây nó bị đơ, nó lỗi cái gì, nó xịt mất bên. Không, mình nghe thề với các bạn là nghe đúng là như kiểu là người bị điếc nói, bực bội. Alo, alo, alo, alo. Đúng là như bị điếc. Nó khó ghê, nhất là lúc nghe nhạc á. Lúc nghe nhạc để chuẩn bị chuyển nhạc á, nó khó nghe lắm. Ok, chúng ta dừng ở đây nha. Chúng ta sẽ ngày mai sẽ xem là lão thầy tàu sẽ luyện cô Huyền như thế nào và điều gì sẽ xảy ra. Có vẻ là cái sự tình nó cũng sẽ đơn giản thôi, nhưng mà nó rất là kinh dị. Một lần nữa xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch.